Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, dữ dội. Lôi điện thần kiếm tựa hồ có thể chảm thương sinh, treo lơ lửng trên bầu trời, rất có lực uy hiếp, mà theo lấy liên tục không ngừng lôi điện chi lực gia nhập. Khí thế của nó còn đang không ngừng kéo lên, nhanh chóng lui lại. Lạc Thiên Thành thành chủ thực lực mạnh mẽ, một cái liền nhìn ra thiên này kiếp đáng sợ, lập tức kinh hãi hét lớn một tiếng, phân phó đám người tránh ra thật xa. Lập tức, đám người giống như là kiến bò trên chảo nóng, một bên sợ hãi thán phục, một bên chạy xa lái đi. Lôi điện thần kiếm oanh minh không ngừng, hắn giống như là một cái vật sống đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ lôi điện chi lực, chấn động hư nứt thành bốn mảnh. Tới đi, Nguyệt Trung Thu thanh âm trầm thấp, một đôi mắt tràn đầy cứng cỏi, sáng chói đến cực điểm. Đồng thời, con người một chia làm hai hai, trong đó dị tượng khủng bố, giống như là thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu, hỗn độn khí còn chưa triệt để tản đi cảnh tượng. Bị người không dám cùng mắt đối mắt, tím xanh hai đạo quang mang bắn ra, trực tiếp xông về phía thiên khung phía trên lôi điện thần kiếm. Bang, a, kim thiết giao kích thanh âm, cao vút, to gió, hơi có vẻ chói tai, phần lớn người tiếng kêu rên liên hồi, hai lỗ tai tràn ra vết máu, bị luận này sóng âm tại chỗ chấn thương, căn bản không thể nào chống đối. Đây là một loại không lời khiêu khích. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, hỗn độn thể đại thành, có được không sợ tất cả tự tin. Dù cho thiên kiếp hóa hình, hắn cũng không sợ hãi. Ầm ầm, lôi điện thần kiếm quang mang đại thịnh, dường như không nghĩ tới tiếp nhận thiên kiếp người, vậy mà lại chủ động công kích hắn. Lập tức, một sợi to như núi lớn lôi điện phụ thần thân kiếm bộc phát, trực tiếp chạm rơi xuống. Bành, lôi điện tốc độ dọa người, uy năng khó lường. Hai tử A giữa không chung thời điểm, kinh khủng uy năng liền phô thiên cái địa ép xuống dưới, đem phía dưới ngàn trượng phạm vi bên trong, tất cả mặt đất chấn động nứt thành bốn mảnh, vết dạn còn đang lan tràn. Đám người kêu sợ hãi, nếu không phải Lạc Thiên Thành chủ trước tiên nhắc nhở bọn họ, sớm đã rời khỏi lôi điện tổn thương phạm vi, nó hậu quả quả thực không thể tưởng tượng, rất có thể sẽ tại trong nháy mắt làm nơi này người tử thương hơn phân nửa. Phải biết, đây là thần kiếm bùng nổ một sợi thần uy, nếu là hắn toàn bộ bổ xuống dưới, nó hậu quả không thể tưởng tượng. Đám người nghĩ tới đây, không khỏi lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Hắn muốn làm gì? Đám người lưng mát lạnh. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu trực tiếp phóng lên tận trời, vô tận hỗn độn khí, tùy tiêu hắn xông lên trời, giống như là một mảnh to lớn hỗn độn mây ở nghịch thiên mà đi. Oanh, Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, đây chỉ là ban đầu mà thôi, đằng sau chỉ sợ còn có hung mãnh hơn thiên kiếp. Chỉ thấy, hắn trực tiếp dùng hỗn độn khí bọc lại cái kia còn tựa như núi cao cường tráng lôi điện, thế đi không ngừng, y nguyên hướng về phía trên phóng đi. Keng, hư không rung động, vết dạn dày đặc, một cái lượn lờ hỗn độn khí bàn tay đột nhiên dò ra, trực tiếp đập vào lôi điện thần kiếm phía trên. Cái này cũng quá sinh mãnh, đám người hít vào khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi hướng về to lớn lôi điện thần kiếm. Ai mà có thể nghĩ đến, nhân lực vậy mà có thể đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng. Xông lên trời, trực tiếp đối bính thiên kiếp biến thành thần kiếm. Lôi điện thần kiếm rung động, đùng đưa ra vạn đạo lôi điện, trực tiếp che mất bầu trời, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu hỗn độn trong biển. Két, bỗng nhiên, lôi điện thần kiếm mũi kiếm đột nhiên dương lên, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, trực tiếp bổ xuống. Một kích này có được dung chuyển trời đất khí thế, lôi điện thần kiếm kéo tới, hư không bên trong tràn đầy lôi điện thiên kiếp, chiếm cứ toàn bộ thiên khung, nhức cả trứng tiểu thuyết internet www.dnn123xs.com đám người chớ không kinh dị, dù cho cách nhau xa như vậy, bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương cương phong cùng năng lượng cuồng bạo, nhưng mà cùng lôi điện thần kiếm so sánh, nhỏ bé như hạt bụi nhỏ Nguyệt Trung Thu lại không sợ chút nào. Song quyền oanh ra từng đạo năng lượng phong bạo, tất cả đều đánh về phía thần kiếm. Bành, lôi điện thần uy kinh thế, chỉ là loại kia dư ba, một kiếm quét ra, liền san bằng Vạn Thánh Tông 1/3 công trình kiến trúc, để trong này trở thành một vùng phế tích. Cái này, nhìn phía xa cho bụi đầy trời, sụp đổ cảnh tượng, đám người người không khỏi hít vào khí lạnh. Lôi điện thần kiếm thật là đáng sợ, so với Tiêu Tuấn thanh thế thật lớn thiên kiếp còn phải mạnh hơn một bậc. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cường thế, so với Tiêu Tuấn bình tĩnh, càng khiến người ta nhóm chấn kinh. Hắn cuồng bạo xuất thủ, lay trời phá ra tay bá đạo, một đấm xuất ra, phong vân lui tránh, hư không nứt thành bốn mảnh, đánh cái kia lôi điện thần kiếm liên tục bại lui, ông rung động không ngừng. Keng, keng, nghe được trên bầu trời không ngừng truyền tới tiếng vang, đám người ngây ra như phỗng, đã chết lặng, hai người hình thể chênh lệch cách quá xa, nhìn như lực lượng không được tỷ lệ, nhưng Nguyệt Trung Thu dữ dội, lại đổi mới mọi người nhận thức, đặc biệt là một đám thuế phàm cảnh cường giả. Bọn họ sớm đã trố mắt đứng nhìn, bọn họ thậm chí cảm thấy đến cái này lôi điện thần kiếm chính là bọn họ đi lên cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu lại làm được. Lúc trước hắn còn rõ ràng là một cái ngự không cảnh lục trọng thiên tu giả, choảng không cần chốc lát, phá toái thanh âm truyền đến, đám người trong lòng không khỏi nhảy một cái, bắp thịt trên mặt không tự chủ được co quắp, không biết là nên cao hứng hay là sợ hãi thán phục. Nguyệt Trung Thu giống như là binh khí hình người đồng dạng, có thể đem tất cả oanh thành bã vụn, dù cho to lớn cuồng bạo lôi điện thần kiếm cũng bị hắn sinh sinh đánh nát. Tốt, một đám thanh niên, bọn họ đỏ lên mặt, chỉ hô lên một chữ như vậy. Từ khi cực hoang chi địa chỗ sâu, Nguyệt Trung Thu đại sát tứ phương, từ đó trở đi bọn họ nhìn Nguyệt Trung Thu sớm đã không có đố kỵ, còn dư lại chỉ là hâm mộ cùng sùng bái. Giờ phút này Nguyệt Trung Thu đánh bể đáng sợ lôi điện thần kiếm, bọn họ nhịn không được vì đó gieo hò, vì đó hò hét oanh két. Nhưng mà kinh khủng hơn một màn xuất hiện, thiên khung phía trên mặt trời trong nháy mắt hối tối xuống, không có một điểm quang mang, chỉ thấy một đạo hư ảo toàn thân lấp lóe lôi điện thân ảnh từ trên bầu trời đi ra, trông xuống phía dưới đại địa, hắn so ban đầu liệt dương còn óng ánh hơn gai mắt, đứng ở chỗ nào giống như là một tôn thần đề, có được vô cùng vô tận uy thế. Ta thế nào cảm giác có chút quen mắt, nhất định là ngươi xem sai, làm sao sẽ nhìn quen mắt đâu, cái này nhất định là hai người cùng một chỗ độ kiếp, xuất hiện dị tượng, không đúng, đây không phải là theo hắn lão giả sao. Trong lúc đó, trong đám người kinh hô lên, nhìn về phía trong vòm trời đạo kia thân ảnh to lớn, Nguyệt Trung Thu cũng chấn động. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, bởi vì hắn đã từng thấy qua lão nhân lúc còn trẻ tư thái, giờ phút này trong vòm trời thân ảnh cùng lão nhân lúc tuổi còn trẻ giống như đúc. Chuyện gì xảy ra, đây không phải dị tượng sao? Đám người hoảng sợ thất sắc. Đần độn lão nhân đứng ở Lạc Thiên Phong phía dưới, bây giờ thiên khung phía trên xuất hiện một cái khác hắn, đám người có thể nào không sợ hãi? Không cần kinh ngạc, chiến thắng hắn, ngươi mới tính độ kiếp thành công. Đần độn lão nhân đột nhiên mở miệng, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại lấn át mấy vạn người thanh âm, lại dài không trung vang vọng, thật lâu không thể ngừng tức. Quả là thế, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, từ đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện trên người loại kia lôi điện bạo liệt khí tức, giống như là muốn vỡ nát tất cả. Lúc trước, trải qua thần phạt hóa hình về sau, hắn đối với cái này đã không có quá nhiều kinh ngạc. Duy nhất kinh ngạc chính là, vì sao lại hóa thành lão nhân bộ dáng? Đây chẳng lẽ là lão nhân trước khi chết bày ra khảo nghiệm? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.